Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2441, chương 2443, giống như nằm mơ. Bảy càng, chớ xem thường, cứ như vậy một tia, có thể tô trần cả người, thiếu chút nữa đã bị tách rời rồi, ngũ tạng lục phủ đều muốn bị xé nát, trọng thương, máu tươi điên cuồng từ bên miệng chảy xuôi. Cả người hắn, tựa như là thoáng cái lưng đeo một bước đến cực điểm trọng lượng đại sơn. Chấn hắn, cơ hồ không thể thở nổi. Tô Trần chặt chẽ, cắn răng, vận chuyển trong cơ thể tứ đại trụ diện chí bảo. Cưỡng ép đến giúp đỡ chính mình chống lại. Có thể ngay cả như vậy, toàn thân vẫn như cũ run rẩy, cả người xương ống chân đều tại tê minh. Bản tọa chỉ dùng 1% cũng chưa tới thực lực. Ngươi lại bị trấn áp cùng giống như chó chết. Chiếu chiếu tấm gương, nhìn xem đem chính mình đến cùng yếu đến rồi loại nào thật đáng buồn tình trạng. Dạng này ngươi, cũng xứng đối với ta hỗn độn nhất tộc thiên nữ có ý tưởng. Hừ, thật sự là không biết sống chết. Nếu không phải nể tình ngươi đã từng có ân với thiên nữ, bản tọa giờ phút này liền có thể để ngươi chết không có chỗ chôn. Nữ tử cười lạnh nói, càng ngày càng cao ngạo, nhất là nhắc tới hỗn độn tộc cùng thiên nữ những chữ này. Tô Trần trầm mặc, hiện tại thả lại nhiều ngoan thoại đều là buồn cười, hắn chỉ là nhớ kỹ hôm nay mà thôi. Ta Tô Trần vẫn là rất yếu, rất yếu, rất yếu. Tô Trần đáy lòng tự nói, tự lẩm bẩm, từng chữ nói ra tự nói, bản tọa cứu được ngươi một mạng, nhớ kỹ, ngươi thiếu ta Vân Ly một mạng, bản tọa không cần ngươi cái gọi là báo ân, hứa hẹn, bởi vì ngươi quá yếu, chỉ là một cái sâu kiến mà thôi, ngươi gặp qua sâu kiến có thể đến giúp thần long sao? Bản tọa chỉ cần ngươi kể từ hôm nay, quên đế khung là đủ. Thiên nữ, không phải ngươi có thể vọng tưởng, nếu như ngươi làm không được, như vậy, bản tọa cam đoan, hôm nay, có thể cứu ngươi, ngày sau, liền có thể lấy tính mạng ngươi, nhớ kỹ, bản tọa giết ngươi, cùng bóp chết con kiến, không có gì khác nhau, nữ tử trầm lặng nói, âm thanh càng ngày càng lạnh, lạnh đến toàn bộ lý thành chỗ ở vị diện không gian đều đóng băng đồng dạng, lạnh đến toàn bộ lý thành bên trong, tất cả hỏa thuộc tính người tu võ đều ở đây một khắc, cơ hồ võ đạo chi tâm vỡ tan, tựa như có một cái rét lạnh nữ thần quân cao ở bầu trời, uy hiếp toàn bộ thiên địa đồng dạng, quá kinh khủng, quá dọa người, đây chính là đại đế, từng câu từng chữ áp đặt tự nhiên phía trên. Bình khởi bình tọa cùng đại đạo, Tô Trần chặt chẽ ngăn cản cỗ này cơ hồ muốn mệnh của hắn băng hàn chi khí. Cả người hắn đều là màu bạc trắng, cơ hồ muốn bị đông kết, cũng chính là cửu u tử hỏa cùng thần ma quỷ hỏa xem như hỗn độn chí bảo quá ra sức. Bằng không mà nói, giờ phút này đã bị hoàn toàn đông lạnh nát kinh mạch, huyết mạch, ngũ tạng lục phủ rồi. Nói cho bản tọa, nhớ chưa? Nữ tử cuối cùng quát, nữ tử, tên là Vân Ly, nhưng mà, cũng chính là tiếng hét này hạ xuống. Ba, đột nhiên xuất hiện, một đạo tiếng bạt tai, vang tận mây xanh, tiếng bạt tai vang lên đồng thời, giữa thiên địa hết thảy băng phong đống kết khí tức, biến mất hầu như không còn, hóa thành hư vô, kia, kia. Kia tiếng bạt tay đầu nguồn lại là nữ tử mặt, là Vân Ly mặt, tất cả mọi người ở đây, trực tiếp hóa thành tượng đá, một kiếp đại đế ba tầng Vân Ly, hỗn độn tộc Vân Ly, bị đánh mặt, mạnh mẽ quất mặt a, đại đế bị quất mặt, ức cổ khó gặp, nghe đều không có nghe nói qua, Phùng Tù, Lý gia lão tổ đám người. Đều thiếu chút nữa điên rồi, đều thiếu chút nữa trái tim bị xé nứt, huyết dịch đều tại thiêu đốt lên chảy ngược rồi. Lưng còng lão giả cũng kém không nhiều. Khí tức cả người hỗn loạn cơ hồ tẩu hỏa nhập ma. Liền xem như Tô Trần, cũng đều sợ ngây người. Ngươi, chính Vân Ly, càng là mộng, đầu óc trống rỗng, nàng chính là chết 100.000 lần. Cũng không dám tin tưởng, có người dám đánh chính mình, có người có thể đánh chính mình. Vẫn là mặt, đau rát, đau toàn tâm, cảm giác đau nói cho nàng. Không phải già, nàng theo bản năng muốn nói điều gì. Đáng tiếc, một cái, ngươi, chữ, vừa mới phun ra, ba, lại một cái tát, nặng nề một cái tát, quất vào trên mặt của nàng. Vân Ly căn bản trốn không được. Nàng đường đường một kiếp đại đế ba tầng. Lại, vậy mà không tránh được. Nàng thật muốn điên rồi. Chỉ cảm giác tại là một cái thế gian nhất đáng sợ ác mộng. Tiếp theo, ba, lại một cái tát, liên tục ba bàn tay. Vân Ly mặt, đều sưng lên, chảy máu, tím xanh rồi. Đường đường một kiếp đại đế ba tầng tồn tại a. Không khách khi nói, đều muốn vô địch khắp cả đại thiên thế giới. Giai đoạn hiện nay, lại bị đánh mặt đánh chính là nửa cái đầu đều sưng lên. Cho đến giờ phút này, một thân ảnh, từ đột nhiên xuất hiện, đứng tại Vân Ly trước người, còn tại giơ lên bàn tay. Thông thông ngọc thủ, nữ tử này, cả người màu xanh váy dài, mặt em bé, nhìn lên tới. Phi thường trẻ tuổi, đáng yêu, một đôi mắt, thanh tịnh cực kỳ, giống như thế gian đẹp nhất mã não, trắng nõn như trẻ con gương mặt trên da, chỉ có ngưng trệ tuyết trắng. Mấu chốt là, nàng căn bản không có trang điểm, hoàn toàn trang điểm, cũng rất đẹp, loại kia thanh thuần, khả ái đẹp. Mặt khác, càng bất khả tư nghị chính là, cô gái này chỉ có 200.000 tuổi, càng tuổi trẻ, so Vân Ly còn muốn tuổi trẻ gấp 5 lần cũng không chỉ. Nữ tử một cái tay giơ lên, nhìn lên tới, còn muốn tiếp tục đánh Vân Ly mặt, một cái tay khác, khả ái bếp lấy chính mình dương liễu eo nhỏ. Dạng như vậy, nhìn lên tới, đẹp phát nổ, đáng yêu phát nổ, cũng thanh thuần phát nổ. Đương nhiên, ai cũng xem nhẹ không được. Cái này trẻ tuổi để cho người không dám tin nữ tử. Mỹ lệ khả ái cùng nhà bên muội muội đồng dạng nữ hài tử. Lại, vậy mà cũng là đại đế. Vẫn là một kiếp đại đế 6 tầng. Lúc nào, lớn, đại đế không đáng giá như vậy. Một kiếp đại đế 6 tầng a. Cùng giống như nằm mơ. Người này khả năng a. Tận mắt nhìn thấy. Cũng không ai tin a. Ngươi đắc ý cái gì a? Trần ca ca còn thiếu ngươi một mạng. Cười chết người, lão bà, ngươi muốn điểm mặt, không có ngươi xuất thủ. Bản cô nương xuất thủ, đã sớm đập nát kia lưng còng lão đông tây. Ngươi cho rằng không có ngươi, Trần ca ca liền sẽ xảy ra chuyện. Ngươi cho rằng Trần ca ca không có ai giúp. Còn có cái gì cẩu thí hỗn độn tộc, rất lợi hại phải không? Có muốn hay không ta nhà tiểu thư đi các ngươi hỗn độn tộc đi một chuyến? Các ngươi hỗn độn tộc tộc trưởng đều phải quỳ xuống. Ngươi tin không? Tại Trần ca ca trước mặt trang bê, ngươi cũng xứng, giống như phế vật lão bà. Ngay cả bản cô nương cái này nha hoàn ngươi cũng so ra kém. Còn muốn nhục nhã Trần ca ca? Tới, ngươi nghiêu như vậy, có gan, ngươi tránh thoát bản cô nương bàn tay. Cô gái áo xanh này, nháy xinh đẹp thanh tịnh con mắt, hừ hừ nhíu lại cái mũi nhỏ. Nói xong, thứ tư bàn tay, lại rơi xuống, mà kinh khủng là, Vân Ly, thật sự không tránh thoát. Ba, âm thanh, quá lanh lảnh, nữ tử, tên là Diệu Qua. Nàng thật là nha hoàn, văn nhân lộng nguyệt nha hoàn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.